đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 379, anh trai khi dễ em trai. Góc truyện audio.com. Chấm, còn muốn chạy trốn, Tần Mạc nhướng mày, sau đó cúi người xuống. Làm người khó có thể tránh thoát. Hơn nữa trên người hắn có mùi rượu, lại có mùi đàn hương nồng. Theo động tác hắn mà di động, Phó Cửu liền biết lần này cô muốn trốn. Đầu nghiêng đi, cư nhiên quên mất đại thần sau khi uống rượu xong. Không nên trêu chọc, lúc này đại thần rõ ràng không có lý trí như thường ngày. Hắn đưa một bàn tay tới, ấn vai thiếu niên xuống. Vốn là có tâm tư muốn giáo huấn, chính là khi nhìn đến người dưới thân, suy nghĩ trong đầu đã bị lấn áp, chỉ còn lại có tàn lưu ấm áp ở trong trí nhớ. Cảm xúc thực mềm mại, nếu thân đi xuống, lại sẽ là cái cảm giác gì? Lại hoặc là, muốn xem bộ dáng thiếu niên kinh hoàng thất thố, giấu đi bản tính đang nảy trong người. Dường như khi chạm vào phía dưới áo lông, đôi mắt càng trở nên càng sâu hơn, thế cho nên đôi mắt của hắn đen như là ban đêm. Bộ dáng Tần Mạc nhìn qua xác thật soái khí tự phụ. Nhưng cố tình hắn xuất thân lại là tàn nhẫn đến tận xương tùy. Như vậy chỉ nhìn rõ ràng sườn mặt, lúc này lại bắt đầu khởi động ra bản tính tùy ý ngay thẳng vốn có. Con gái mà nhìn đến chân đều sẽ mềm ra. Đương nhiên, cũng là bởi vì dáng vẻ kia của hắn. Hơn nữa vừa rồi có vài cái động tĩnh, bà chủ cửa hàng thịt nướng còn tưởng rằng đây là hai người uống say đánh nhau. Chạy nhanh lại đây duỗi tay, liền kéo Tần Mạc lại. Ai ai ai, cái tiểu tử này, có chuyện từ từ nói. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau a, bà chủ thịt nướng tỏ ra vô cùng bình thường. Trước nay đều không có nghĩ tới vừa rồi tư thế kia cũng có khả năng là muốn hôn môi. Rốt cuộc đây chính là hai cái tiểu hòa tử. Buông tay, mau buông tay, chấm, bà chủ vẻ mặt chính nghĩa nắm lấy Tần Mạc. Tần Mạc nghiêng mắt, động tác dừng lại, biểu tình kia có chút khó có thể hình dung. Nhưng thật ra Phó Cửu ở kia cười cười. Cái này làm cho Tần Mạc lại có ý nghĩ muốn giáo huấn ra hỏa này. Bà chủ đại khái cũng nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Tần Mạc. Vô cùng nghiêm túc nói. Vừa thấy gì đã biết cháu chính là một người anh. Đã lớn rồi, như thế nào còn đem người ấn ở trên bàn để đánh. Tần Mạc không nói gì. Chủ yếu là Tần đại học bá trước nay đều không có bị ai giáo dục qua như vậy. Phó Cửu một bên cười một bên mở miệng. Gì à, không có việc gì đâu. Chúng cháu chỉ đùa giỡn nha. Đùa giỡn, bà chủ nghi hoặc, mới vừa rồi động tác kia không giống như là đùa giỡn. Phó Cửu một tay đút túi quần, nhẹ nhàng nói, thật là đang đùa giỡn. Đúng không, anh, nói xong lúc sau, câu còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Mạc, bộ dáng soái khí kia thực đáng đánh đòn. Lúc này Tần Mạc đã khôi phục bộ dáng quý công tử ngày thường. Trên thực tế trừ bỏ ở trước mặt thiếu niên. Tần thần ngẫu nhiên sẽ nảy sinh ác độc, còn ở trước mặt những người khác, vĩnh viễn đều là cao lãnh. Đúng, thực đạm mặc một chữ, bà chủ lắc lắc đầu, còn nói cho bạn già biết, hiện tại làm anh cũng không biết nhường em. Tần Mạc, Phó Cửu nhịn không được cười, dứt khoát đem đầu để trên vai Tần Mạc, mái tóc xù xù trên đầu đỉnh kia, làm Tần Mạc nhịn thật lâu, mới không có đem thiếu niên túm lại đây đánh một trận. Trước mặt người ngoài, xác thật nên nhường một chút, bất quá, hắn cũng phát hiện, hắn và người em trai này càng ngày càng cùng nhau làm càn. Chỉ là lại hướng bên cạnh xem một cái, bộ dáng thiếu niên cười quá mức sáng lạn, giống như là nắng ấm rào rạt sau giờ trưa, ngồi ở trong nhà mở cửa sổ ra, chiếu xuống dưới tận tầng cuối cùng, Tần Mạc không có đem thiếu niên đẩy ra. Liền đứng như vậy, trắng như tuyết xương, cả người tràn ra hơi thở cấm dục, cố tình mắt của hắn trầm xuống, giống như bộ dáng của ác ma, rất giống hai ác ma dựa vào nhau. Phó Cửu tà soái cũng không có đi nơi nào. Cách chương.